Lúc Mộ Thiên tĩnh tình, chỉ cảm thấy cơ thể của mình có chút cứng ngắc. Loại cảm giác này giống như là hồi lâu không vận động. Cảm giác như vậy không khỏi làm cho hắn cảm thấy rất là nghi ngờ. Sau khi trí nhớ trong đầu dần dần hồi phục, đột nhiên hắn nhớ tới lúc Bạch Gia và Lôi Gia đi tới Mộ Gia đại chiến. Mình không có cách nào bảo vệ người nhà mình, nhìn Mạt Lăng không ngừng ở trước mặt của mình khóc, nhìn nhị trưởng lão bị chặt đứt một cánh tay, nhìn nữ nhi bảo bối của mình bị bọn họ cướp đi, mình không có nửa phần lực lượng chống cự. Hắn thật hận, nếu như mình đủ mạnh cũng sẽ không ngay cả người nhà mình cũng bảo vệ không tốt. Hắn không hối hận nhưng là hắn hận mình, bởi vì chính mình mang đến tai nạn cho gia tộc. Nghĩ tới đây, Mộ Thiên Tĩnh đột nhiên mở mắt. Không thể. Xong, khi hắn mở ra con ngươi, trước mắt lại một trận mơ hồ, dần dần, mơ hồ tiêu tán ra, rơi vào trong mắt chính là ba khuôn mặt gần trong gang tấc. Lập tức liền ngồi dậy, trên người truyền đến một trận bùng bùng gân cốt tiếng vang. Hắn kinh ngạc phát hiện vết thương trên người mình đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng bây giờ hắn không có thời gian đi cố kỵ đây hết thảy, bởi vì dung nhan trước mắt hắn lại là Mạt Lăng của mình. Mạt Lăng, nàng còn bên cạnh ta. Vừa nói, Mộ Thiên Tĩnh liền ôm Bạch Mạt Lăng vào trong ngực của mình. Hắn rất lo lắng Bạch Mạt Lăng rời hắn mà đi, chẳng qua là không nghĩ tới thời điểm mở mắt ra, dĩ nhiên nàng ấy lại ở trước mặt mình. Vào giờ khắc này, Mộ Thiên Tĩnh chỉ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cảm nhận được ôm ấp ấm áp của Mộ Thiên Tĩnh, Bạch Mạt Lăng cũng hạnh phúc nở nụ cười. Nhưng nước mắt không nhịn được chảy xuôi xuống, ướt đầu vai Mộ Thiên Tĩnh. Hắn rốt cục đã tỉnh lại. Có thể lần nữa được hắn ôm, nàng Bạch Mạt Lăng cảm thấy cuộc đời này thật không hối tiếc rồi. Cảm nhận được đầu vai mình ướt át, Mộ Thiên Tĩnh thả Bạch Mạt Lăng nói, Mạt Lăng, làm sao nàng khóc? Đúng rồi, cha mẹ nàng không có phản đối nàng ở nơi này sao? Vừa nói. Mộ Thiên Tĩnh cũng phát hiện mình lại nằm ở trong quan tài thủy tinh, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại ở trong quan tài thủy tinh? Mộ Thiên Tĩnh lập tức từ trong quan tài thủy tinh đi ra, hết thảy trước mắt là xa lạ như vậy, hắn chưa bao giờ từng thấy đến, rốt cuộc mình đang ở địa phương nào? Mộ Thiên Tĩnh chỉ cảm thấy mình không hiểu ra sao, có quá nhiều vấn đề. Sau khi chào đón hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thì cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của bọn họ, ngay cả hắn cũng không cách nào đoán được thực lực của bọn họ, tuổi còn trẻ lại có thực lực như vậy, thật sự là làm cho người ta sợ hãi than a. Bọn họ nhân tài như vậy thật đúng là thiên tài, so với bọn họ, mình cũng không tính là cái gì. Cẩn thận vừa nghĩ, liền đoán được một loại khả năng, khó có thể là hai vị cao nhân này cứu mình. Nếu không dưới áp lực đồng thời của Lôi Gia và Bạch Gia, mình căn bản không thể nào sống sót. Huống chi ban đầu mình đã trọng thương lâm vào hôn mê. Càng nghĩ như vậy, Mộ Thiên Tĩnh cảm thấy loại khả năng này càng lớn. Dù sao trừ loại giải thích này không có giải thích khác. Bạch Mạt Lăng đã sớm khóc không thành tiếng. Mặc dù muốn nói cho Mộ Thiên Tĩnh cái gì lúc này cũng là khóc thút thít nói không ra. Mộ Chỉ Ly lúc này cũng cực kỳ kích động nhìn Mộ Thiên Tĩnh, mở mắt hắn nhìn qua càng tuấn giật, từ trên đường viền thậm chí có thể nhìn ra điểm giống nhau giữa mình và hắn. Đa tạ cao nhân cứu giúp, ta nhất định không quên ân tình của cao nhân. Vẻ mặt Mộ Thiên Tĩnh trịnh trọng hướng hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ôm quyền nói, đối phương cứu hắn và Mạt Lăng, đối với hắn đã là ân tình rất to lớn. Hắn Mộ Thiên Tĩnh luôn luôn là người tri ân đồ báo. Mặc dù lấy thực lực hắn bây giờ đối với bọn họ không có trợ giúp gì, nhưng là chỉ cần bọn họ cần, hắn Mộ Thiên Tĩnh tuyệt đối sẽ không từ chối. Lời này vừa nói ra, trừ Mộ Thiên Tĩnh ba người đương trường sửng sốt, chợt rối rít nở nụ cười. Bạch Mạt Lăng nhất thời liền nín khóc mà cười. Nhìn ba người cười vui vẻ, Mộ Thiên Tĩnh càng thêm nghi ngờ, khó có thể lời mình vừa mới nói có vấn đề gì không. Nhưng là mình cũng không có nói sai cái gì a. Mạt Lăng, nàng cười cái gì? Ha ha, Bạch Mạt Lăng nở nụ cười, nhìn bộ dáng Mộ Thiên Tĩnh mê hoặc ngây ngốc nàng thật không nhịn được buồn cười. Thiên Tĩnh, chẳng không biết nàng ấy là ai sao? Làm sao ta biết? Mộ Thiên Tĩnh hỏi ngược lại, Trong ấn tượng hắn chưa bao giờ từng thấy quá một nữ tử như vậy. Chẳng qua là vừa nhìn đột nhiên phát hiện nữ tử áo đỏ trước mắt có chút giống Mạt Lăng. Chẳng lẽ nàng ấy là muội muội của nàng? Nhất thời, ba người cười càng thêm hoan khoái. Bởi vì Mộ Thiên Tĩnh đã tỉnh lại, cho nên bọn họ mới có thể bật cười vui vẻ như vậy. Nhất là Bạch Mạt Lăng, nàng đã quá nhiều năm không có vui vẻ như vậy qua. Cha, ngay cả con gái của người cũng không biết. Người rất không đúng a. Mộ Chỉ Ly không khỏi mở miệng nói. Nữ nhi, Mộ Thiên Tĩnh không thể tin nói. Luôn luôn bày mưu nghĩ kế như hắn. Hôm nay hắn thậm chí có một loại cảm giác hoàn toàn bị vui đùa. Mấy người tại chỗ đều rõ ràng. Chỉ có một mình hắn là chẳng hay biết gì. Thiên Tĩnh, chàng đã hôn mê hơn 20 năm, Ly Nhi cũng đã trưởng thành. Bạch Mạt Lăng ôn nhu giải thích, ban đầu người chàng bị thương nặng chỉ còn một hơi, ta đã sử dụng bí pháp gia tộc phong ấn chàng, cho đến hơn 20 năm sau Ly Nhi luyện chế được đan dược thập phẩm nên chàng mới có thể sống lại. Mặc dù Bạch Mạt Lăng không nói cụ thể, nhưng Mộ Thiên Tĩnh cũng nhanh chóng kịp phản ứng, lần nữa nhìn hết thảy trước mắt đột nhiên hiểu hết thảy là thế nào. Ta hôn mê hơn 20 năm, Mộ Thiên Tĩnh lẩm bẩm nói, lập tức trong mắt cũng là hiện lên tinh quang, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trên mặt tràn đầy vẻ kích động, con là Ly Nhi của ta. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly đỏ lên, cha, một tiếng kêu gọi, thân là nam tử trong mắt Mộ Thiên Tĩnh cũng hiện lên chút ướt át, Ly Nhi, ôm Mộ Chỉ Ly vào lòng. Hắn chẳng thể nghĩ tới con gái của mình đã lớn như vậy. Ly Nhi, là cha thật xin lỗi con. Cha không có thể bảo vệ con thật tốt. Trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy, hắn thật không có làm đúng bổn phận của phụ thân. Nghe nói mấy cái này, Mộ Chỉ Ly cũng là chả rơi lệ. Cha, con vẫn biết là người thương yêu con. Có cha như vậy con cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là động cơ vẫn chống đỡ giúp Mộ Chỉ Ly sống sót trước kia. Chỉ có Mộ Thiên Tĩnh mới cho nàng ấm áp, ngay cả rất ngắn, nhưng cho người khác tràn đầy dư vị. Mộ Thiên Tĩnh vỗ phía sau lưng Mộ Chỉ Ly, giọng nói rất là ôn nhu, không nghĩ tới trước kia còn đang trong tã lót tiểu Ly Nhi hiện tại cũng lớn như vậy rồi, thực lực cũng mạnh như vậy. Cha còn thể phải bảo vệ con cho tốt, bây giờ nhìn lại là không có năng lực bảo vệ con rồi. Vừa nói, trong mắt Mộ Thiên Tĩnh cũng nhiều mấy phần nụ cười. Ai nói sau này cha phải bảo vệ mẹ và con? Mộ Chỉ Ly cười nói. Tầm mắt Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi chuyển rời đến trên người Hàn Như Liệt, lập tức không khỏi lên tiếng hỏi, vị này là? Ra mắt bá phụ. Hàn Như Liệt thi lễ một cái nói. Nghe vậy, Mộ Thiên Tĩnh dùng ánh mắt hỏi thăm Bạch Mạt Lăng. Bạch Mạt Lăng cười nói, đây là con rể tương lai của chàng. Mộ Thiên Tĩnh nhìn Mộ Chỉ Ly một chút, lại nhìn Hàn Như Liệt một chút, chợt gật đầu nói, thì ra là như vậy, Ly Nhi đã đến thời điểm bàn về cưới gà. Mặc dù lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hàn Như Liệt, nhưng đều là nam nhân, hắn có thể cảm nhận được tình cảm Hàn Như Liệt đối với Ly Nhi. Thực lực của hắn so với Ly Nhi mạnh hơn mấy phần, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, dáng vẻ đường đường, thực lực cũng đủ mạnh, nam tử như vậy quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mộ Thiên Tĩnh cũng có chút thỏa mãn. Xong, đang trong lúc mấy người nói chuyện, cửa lớn trực tiếp bị phá ra. Mộ Kình Lệ, Bạch Thịnh Chiêu cùng với Hàn Thành Hạo nhanh chóng vọt đi vào. Kể từ khi từ trong miệng Bạch Thịnh Chiêu biết loại khả năng này, bọn họ liền không nhịn được lập tức lao đến nơi này. Rất xa liền nghe được tiếng vang truyền đến từ bên trong cửa, lập tức không kịp gõ cửa trực tiếp phá cửa mà vào rồi. Sau khi Mộ Kình Lệ nhìn thấy thân ảnh cao ngất đứng đó, cả người liền sững sờ tại chỗ. Vào giờ khắc này ông lại không dám đến gần, sợ hết thảy trước mắt đã thấy đều là ảo ảnh. Mộ Thiên Tĩnh là con trai độc nhất của ông, cũng là nhi tử ông vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ông vẫn ảo tưởng nhi tử của ông có thể tỉnh lại. Ông không ngần ngại con của ông ban đầu mang đến tai nạn như thế nào cho gia tộc, chỉ là làm một người cha hy vọng con của mình có thể trở lại mà thôi. Chẳng qua là loại khả năng này thực sự quá xa vời. Nhưng bây giờ thật sự xuất hiện sao? Bạch Thịnh Chiêu cũng kinh ngạc nhìn Mộ Thiên Tĩnh. Ông không có cảm thủ sai. Thế nhưng Mộ Thiên Tĩnh thật đã tỉnh lại. Nói như thế con gái của mình cũng sẽ không phải thủ tiết cả đời rồi. Nghĩ tới đây ông cực kỳ vui mừng. ông vẫn đều đau lòng là do mình phá hủy hạnh phúc của nữ nhi. Nàng ấy căn bản không thể nào tiếp nhận những người khác. Đây chẳng phải là ý nghĩa cả đời này nàng ấy chỉ có thể một người cô độc sống quãng đời còn lại. Điểm này đã trở thành khúc mắc trong lòng ông rồi. Lão bà tử trong nhà cũng ngày ngày lẩm bẩm. Bây giờ nhìn lại rốt cục có thể yên tâm. So sánh với hai người Mộ Kình Lệ và Bạch Thịnh Chiêu mà nói, Hàn Thành Hạo lại là một người bình thường nhất, nhưng trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Đối với chuyện Mộ Thiên Tĩnh thì ông cũng biết, hiện tại nhìn thấy hắn đã tỉnh, tự nhiên cũng cực kỳ cao hứng. Sau khi Mộ Thiên Tĩnh nhìn Mộ Kình Lệ, cả người cũng run rẩy lên. Cha của mình so với trước kia rõ ràng càng già hơn, nhưng là trong mắt của ông vẫn tràn đầy từ ái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 38, đền bù. Giọng nói của Mộ Thiên Tĩnh mang theo chút run rẩy. Hắn trừ thống hận mình ở ngoài không có năng lực bảo vệ người nhà cho tốt, để cho hắn khó chịu chính là hắn để cho cha thất vọng. Mặc dù từ nhỏ, Mộ Kình Lệ đối với hắn rất nghiêm khắc, nhưng hắn vẫn biết ông thật lòng thương yêu mình, chỉ là hắn nhìn không biết thật ra thì ông đã vì mình làm rất nhiều, cho đến một lần tình cờ bị hắn phát hiện thôi. Từ đó về sau, Mộ Thiên Tĩnh thề nhất định phải tạo ra danh tiếng, không để cho Mộ Kình Lệ thất vọng nữa. Vừa bắt đầu hắn thật sự làm được, tham gia chiến trường Thiên Huyền, thành công tiến vào môn phái. Chẳng qua là hắn lại mang đến tất cả thất vọng cho cha. Hắn Mộ Thiên Tĩnh chẳng những không mang đến vinh quang cho gia tộc, ngược lại mang đến tai nạn khổng lồ cho gia tộc. Nghe được lời nói của Mộ Thiên Tĩnh, Mộ Kình Lệ cũng nặng nề gật đầu. Con ngươi đục ngầu của ông lúc này cũng là ướt át. Qua nhiều năm như vậy Mộ Kình Lệ thật sự phải chịu đựng quá nhiều. Nhi tử mình thương yêu nhất ngủ say hơn 20 năm, mà trong giai đoạn đó ông ít khi hiện ra sự đau thương của mình, đối với cháu gái mình cũng không có biện pháp đi chiếu cố, bởi vì hắn là tội nhân của gia tộc. Chỉ có lúc ở một mình mới có thể âm thầm thương tâm thôi, dù sao chuyện này ông là người thương tâm nhất. Kể từ sau chuyện kia mặc dù Mộ gia vẫn còn tồn tại, hình như trong một đêm ông già đi rất nhiều, hào khí ban đầu cũng không còn sót lại tí gì. Trong lòng của ông cũng không để ý những thứ này, nhưng ông rất hy vọng con của mình có thể tỉnh lại. Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, hắn thì cũng đã thỏa mãn rồi. Mộ Thiên Tĩnh lập tức đi tới trước mặt Mộ Kình Lệ, không nói hai lời chính là nặng nề quỳ xuống, nói, cha, hài nhi bất hiếu. Mặc dù chỉ là một câu nói kia, nhưng mọi người đều biết những lời này thật trầm trọng. Một câu nói kia bao hàm bao thiên ngôn vạn ngữ sao, ngàn vạn lời muốn nói. Bao hàm áy náy sâu đậm của Mộ Thiên Tĩnh. Đã qua, chỉ cần con tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi a. Mộ Kình Lệ kích động nói, vào giờ khắc này, vị lão nhân này cố chống giữ hồi lâu cũng không nhịn được mà rơi lệ. Mấy người tại chỗ thấy một màn như vậy, trong lòng cũng hiện lên vài phần cảm động, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một nụ cười, rốt cục nguyện vọng lớn nhất của ông nội đã được thực hiện. Mặc dù ông đang khóc, nhưng nàng cũng biết đây là một ngày vui vẻ nhất trong nhiều năm qua của Mộ Kình Lệ. Bạch Thịnh Chiêu nhìn Mộ Thiên Tĩnh, trong lòng cũng có chút phức tạp. Thật ra thì ông thấy tướng mạo thiên phú của Mộ Thiên Tĩnh cũng không kém. Chỉ tiếc ban đầu Mạt Lăng đã đính hôn cho Lôi Tiêu Quân, lúc này mới tạo thành kết quả như vậy. Đáng ăn mừng là hạnh phúc mặc dù muộn hơn 20 năm, nhưng ngày này cuối cùng cũng đến. Người tu luyện như bọn hắn, tuổi thọ đều kéo dài không ngừng, sau này cuộc sống của họ còn dài. Thiên phú tu luyện của nữ nhi của mình cũng không tệ, chẳng qua là khi Mộ Thiên Tĩnh lâm vào hôn mê, nàng vì thương tâm cũng không tiếp tục tu luyện nữa. Nói vậy bây giờ hai người bọn họ cũng phải tu luyện lại a. Ông tin tưởng thiên phú của hai người bọn họ, tốc độ tăng lên cũng cực nhanh. Huống chi con gái, con rể của bọn họ hiện tại là cao thủ số 1, số 2 của Đại Lục Thiên Huyền, không phải không thừa nhận thân phận bối cảnh của Mộ Thiên Tĩnh hơn 20 năm qua thật đúng là biến hóa rất lớn. Ai cũng sẽ không quên, tất cả đều do Mộ Chỉ Ly mang đến, nếu không có Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không có ngày hôm nay. Mộ Kình Lệ đỡ Mộ Thiên Tĩnh dậy. Mộ Thiên Tĩnh lúc này mới đem chú ý chuyển rời đến trên người hai người đứng phía sau. Lúc trước sự chú ý của hắn đều đặt ở trên người Mộ Kình Lệ, cũng không có tâm thần đi chú ý những người khác. Chẳng qua là lúc này vừa nhìn, trong mắt Mộ Thiên Tĩnh không khỏi hiện lên vẻ cảnh giác. Đối với Bạch Thịnh Chiêu, ấn tượng của hắn cực kỳ khắc sâu, nhất là khi ông ấy mang theo một đống người đi tới Mộ gia, mạnh mẽ bắt Bạch Mạt Lăng đi. Một khắc kia hắn đối với vị nhạc phụ cường thế này có ấn tượng khắc sâu. Tại sao ông ta lại ở chỗ này? Bản năng trong lòng hắn cũng có chút ít khẩn trương. Dù sao bộ dáng cường thế phản đối trước kia của Bạch Thịnh Chiêu thật sự là quá ăn sâu bén rễ rồi sao? Tư tưởng vững chắc không thể lung lay. Về phần một vị cao nhân bên cạnh Bạch Thịnh Chiêu thì hắn cũng không nhận ra. Nhưng có thể xác định chính là thực lực hắn cũng cực kỳ cường hãn. Đứng ở nơi đó có một loại cảm giác sâu không lường được, nhất là khí độ vừa nhìn là biết thân phận tất nhiên không kém. Nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh thay đổi sắc mặt, Bạch Thịnh Chiêu trước mặt cũng có chút lúng túng, ai bảo đây đều là do trước kia ông tạo thành sai lầm đây. Nhìn Bạch Mạt Lăng kia cười trộm, Bạch Thịnh Chiêu cười nói, Thiên Tĩnh a, cái này, chuyện tình hơn 20 năm trước đã qua, trước kia là ta quá mức cường thế. Coi như là ta già nên hồ đồ rồi, còn hy vọng cháu có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước a. Muốn Bạch gia lại ăn nói khép nép nói xin lỗi, trước kia căn bản là chuyện không thể, nhưng vào giờ khắc này ông cũng cam tâm tình nguyện làm như vậy. Mặc dù Bạch Thịnh Chiêu ông là một người sĩ diện, nhưng cũng là một người ân oán rõ ràng. Sai lầm chính là sai lầm, chưa bao giờ ông bởi vì mặt mũi mà phủ nhận sai lầm của mình, đây không phải là cách làm người của ông. Huống chi như vậy sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ông. Nghe được Bạch Thịnh Chiêu nói, Mộ Thiên Tĩnh cũng rất sững sờ. Trong tim của hắn có một loại ảo giác, đó chính là hắn đang nằm mơ. Đây là mong muốn trước kia của hắn, nhưng bây giờ thật xảy ra. Gia chủ Bạch gia cường thế lại nói xin lỗi với mình, khả năng này có thể xảy ra không? Bạch Mạt Lăng chậm rãi đi tới bên người Mộ Thiên Tĩnh, cười nói, Thiên Tĩnh, cha ta nói xin lỗi rồi, chàng còn không mau trả lời. Sao nàng còn không biết Thiên Tĩnh đây là sợ ngây người? Nếu là mình chợt nhìn đến một màn này mà nói, sợ là cũng sẽ giật mình nói không ra nói. Nghe vậy, Mộ Thiên Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng, nói, không có, Bạch tiền bối có thể tiếp nhận cháu đã vui vẻ nhất rồi. Đa tạ tiền bối thành toàn. Trên mặt Bạch Thịnh Chiêu lộ ra nụ cười sướng khoái. Con gái của cháu và Mạt Lăng cũng lớn như vậy rồi, vậy mà còn gọi ta là Bạch tiền bối, có phải hay không có chút không đúng? Mộ Thiên Tĩnh giật mình, đang lúc tầm mắt mọi người tràn đầy nụ cười kêu lên tiếng, nhạc phụ, thế này mới đúng, ha ha. Mọi chuyện trôi qua, hết thảy ân oán trước kia ở hôm nay cũng hoàn toàn kết thúc. Trong lòng Mộ Thiên Tĩnh như cũ tràn đầy nghi ngờ, nhưng hắn tin tưởng Mạt Lăng sẽ đem này phát sinh hết thảy trong hơn 20 năm qua nói cho hắn biết. Hắn không biết, trong thời gian nhiều năm như vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dường như hắn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện tình đặc sắc. Biến hóa lớn như vậy quả thực cùng trước kia là khác một trời một vực. Ta là cha Như Liệt, thân gia tương lai, hôm nay ta tới cũng vì thương lượng hôn sự của Chỉ Ly và Như Liệt. Hàn Thành Hạo dẫn đầu lên tiếng giới thiệu thân phận của mình. Nghe nói như thế, Mộ Thiên Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng, lập tức cũng cười nói, thì ra là như vậy, có phụ thân như vậy khó trách sẽ có nhi tử ưu tú. Khách khí, Chỉ Ly cũng vậy a. Vừa thấy mặt, hai người khen tặng lẫn nhau. Chỉ mới nói mấy câu ngắn ngủi mà hai người đã giống như bạn tốt nhiều năm không thấy mặt, tán gẫu cực kỳ hợp ý. Bọn người Mộ Chỉ Ly và Mộ Kình Lệ liếc lẫu nhau một cái sau đó chào hỏi Mộ Thiên Tĩnh, lập tức mấy người cùng nhau lui ra ngoài. Mặc dù bọn họ đều có nhiều chuyện muốn nói cùng với Mộ Thiên Tĩnh, vốn dĩ sau này cuộc sống còn rất dài, lúc nào muốn nói cũng được. Hiện tại Mộ Thiên Tĩnh mới vừa tỉnh lại, có rất nhiều lời muốn nói với Bạch Mạt Lăng. Hiển nhiên hai người Mộ Thiên Tĩnh và Bạch Mạt Lăng cũng biết được ý nghĩ của mọi người, nhếch miệng mỉm cười cũng không có cự tuyệt. Đoàn người Mộ Chỉ Ly đều mang khuôn mặt tươi cười, hôm nay đúng là một ngày rất vui vẻ. Ngày thứ hai, Mộ Thiên Tĩnh lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, mê võng trong mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó thông thấu hiểu rõ. Hôm qua từ trong miệng Mạt Lăng chuyện khó hiểu đã phát sinh khi hắn hôn mê, nghe xong trong lòng của hắn rất kinh ngạc. Khi hắn biết Ly Nhi bị khổ trong 15 năm thì trong lòng của hắn rất khó chịu, nếu không phải bởi vì chính mình, Ly Nhi cũng sẽ không có tuổi thơ bi thảm như vậy, chỉ mới nghe kể sơ sài đã không đành lòng, huống chi là thừa nhận hết thảy. Song khi biết được Ly Nhi cũng tham gia chiến trường Thiên Huyền và đạt được tất cả thành tựu, thậm chí hiện tại đã trở thành người đứng đầu một phái, lúc đó trong tim của hắn cũng rất rung động. Hắn tiến vào môn phái tu luyện đương nhiên cũng biết được đây hết thảy đến tột cùng có bao nhiêu thành tựu, huống chi là trở thành người đứng đầu một phái. Gian nguy trong đó tuyệt đối không phải là bọn họ có đủ khả năng thừa nhận. Nghĩ tới Ly Nhi mang theo Bạch gia cùng với Hàn gia cùng nhau hủy diệt Lôi gia, hơn nữa lại luyện chế ra đan dược thập phẩm để cứu tỉnh hắn, hắn thật không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra rung động của bản thân đối với nữ nhi. Những lời nói này là từ trong miệng người khác nói ra hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng từ trong miệng Bạch Mạt Lăng thì hắn không thể không tin. Trong lòng Mộ Thiên Tĩnh tràn đầy mừng rỡ, con gái của mình lại có tiền đồ như vậy. Hắn rất tự hào vì nữ nhi của mình. Đồng dạng, hắn cũng là hiểu Hàn Như Liệt cũng rất ưu tú. Đúng như hắn phán đoán, nam tử này rất xứng đôi với con gái của mình. Đây là một ngày người nhà của Mộ Chỉ Ly đầy đủ nhất. Rốt cục cha của nàng, mẹ của nàng đã trở lại. Hiện tại cuối cùng là một nhà đoàn tụ. Tất cả người Mộ gia đều biết tin tức Mộ Thiên Tĩnh đã thức tỉnh. Trong lúc nhất thời toàn gia tộc cũng vô cùng vui mừng. Này thật có thể nói là mừng vui gấp bội, chẳng những Mộ Chỉ Ly muốn thành hôn, mà Mộ Thiên Tĩnh cũng tỉnh lại, dường như chuyện tốt dồn dập xảy đến Mộ gia. Những gia tộc khác ở trong Hoàng Thành đều rối rít đến đây chúc mừng, ngay cả Hiên Viên Long cũng chạy tới chúc mừng. Thiên Thăng Quốc của bọn hắn bây giờ đã không còn là vương quốc hạ đẳng trước kia rồi, mà nay trở thành vương quốc thượng đẳng. Mặc dù thực lực Thiên Thăng Quốc bây giờ vẫn còn so kém với bọn hắn, thực lực toàn thân vương quốc muốn tăng lên phải có đầy đủ tài nguyên và cần thời gian nhất định mới có thể chân chính phát triển lớn mạnh lên. Nhưng là hiện tại ngay cả vương quốc cao đẳng cũng không dám ở trước mặt bọn họ khiêu chiến. Bởi vì Thiên Thăng Quốc hiện tại đã có Thiên Âm môn quản hạt, có môn phái ủng hộ. Đây là ước mơ tha thiết của tất cả vương quốc. Điều này có nghĩa rằng sau lưng của bọn họ có Thiên Âm môn làm núi dựa. Người nào không biết địa vị Thiên Âm môn ở trong các môn phái có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đầu tiên là tiêu diệt Lôi gia, sau đó tiêu diệt Khấp Huyết Minh. Danh tiếng dược sư đệ nhất thiên hạ cũng rơi vào trên người môn chủ Thiên Âm môn. Cộng thêm hiện tại nàng ấy chuẩn bị thành thân với Hàn Như Liệt, cao thủ đệ nhất thiên hạ. Có thể nói hiện tại danh tiếng đứng đầu đúng là Thiên Âm môn. Có thể nói hiện tại căn bản không có người dám đi tìm Thiên Âm môn gây phiền toái, trừ phi là mình không muốn sống. Quốc vương Thiên Thăng Quốc vẫn là Hiên Viên Long, nhưng hiển nhiên Mộ gia ở Thiên Thăng Quốc đã là địa vị siêu nhiên, mà Mộ Chỉ Ly còn lại là chân chính chúa tể của cả Thiên Thăng Quốc. Dù sao chỉ cần Mộ Chỉ Ly ra lệnh một tiếng, Thiên Thăng Quốc lập tức sẽ bị san thành bình địa. Để cho Hiên Viên Long cao hứng chính là Mộ Chỉ Ly cũng không có bởi vì tự thân địa vị biến hóa mà đối với hắn bênh mặt hất hàm sai khiến, ngược lại vẫn tôn hắn là người đứng đầu một quốc gia, chỉ vì điểm này mà làm cho hắn vui lòng phục tùng tiếp nhận Mộ Chỉ Ly. Thân là đứng đầu vương quốc hạ đẳng, quá nhiều người cao ngạo với hắn, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn dễ dàng tha thứ, nhưng chỉ riêng Mộ Chỉ Ly làm cho hắn chân chính chịu phục. Bản tính không kiêu không nóng nảy như vậy mới có thể đạt tới trình độ làm cho người ta phải ngước nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mộ gia đông như chảy hội, khách nhân đến đây bái phỏng nối liền không dứt. Trên mặt Bạch Mạt Lăng vẫn luôn nở nụ cười, dường như là muốn lấy lại nụ cười đã mất hơn 20 năm qua. Cả người Mộ Kình Lệ phong thái tỏa sáng, phảng phất trong một đêm trẻ ra mấy tuổi. Hai người Bạch Thịnh Chiêu và Hàn Thành Hạ cũng không có rời đi. Dù sao bọn họ cũng không có việc lớn gì phải xử lý, vẫn ở tại Mộ gia. Dù sao chuẩn bị hôn sự cũng là một chuyện rất phức tạp. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều tâm đầu ý hợp, đương nhiên kết hôn là không thể tránh khỏi. Hơn nữa nhất định phải chuẩn bị một đám cưới thật hoành tráng. Chỉ là hiện tại bọn hắn có thêm một vấn đề phức tạp, đó chính là ở chỗ nào thì tổ chức hôn lễ tốt nhất. Nhưng vấn đề này bàn đi rồi bàn lại, cuối cùng không có một cái kết quả nào. Đối với vấn đề này thì Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt lại không có ý kiến gì cả. Căn bản bọn họ không thèm để ý tổ chức hôn lễ ở chỗ nào. Huống chi các trưởng bối đang tranh giành vấn đề này. Nếu bọn họ mà còn xen vào nữa thì rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bọn họ đang đợi Thiên Nhi và Mộ Giật Thần trở về. Bọn hắn ở tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng đã lâu rồi, chắc hẳn sẽ nhanh chóng trở về a. Đêm nay, Mộ Thiên Tĩnh đến phòng của Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh thì trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng nở nụ cười. Cha, muộn như vậy rồi, cha lại đến đấy, có chuyện gì ạ? Quan hệ giữa hai cha con nàng vô cùng tốt, tuy nhiều năm không thấy Mộ Thiên Tĩnh, nhưng khi bắt đầu ở cùng nhau thì lại không có nửa phần cảm giác xa cách. Dù sao lúc trước Mộ Chỉ Ly cũng đã tưởng tượng quá nhiều về chuyện của Mộ Thiên Tĩnh. Bởi vì thời thời khắc khắc đều ghi tạc trong lòng thì làm sao sẽ có cảm giác xa cách. Nghe vậy, Mộ Thiên Tĩnh cũng khẽ gật đầu, trên khuôn mặt như ngọc kia lại không có một chút ý tứ gì. Ta có một chuyện muốn thương lượng cùng với con, một mình ta thì không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả. Trên mặt của Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia nghi hoặc. Chuyện gì ạ? Cha không cần để ý, cha cứ nói thẳng đi. Ngược lại nàng rất hiếu kỳ cha của mình có chuyện gì mà không giải quyết được nhỉ. Mộ Thiên Tĩnh thở dài, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói. Ly Nhi, con cũng biết, lúc trước cha không có gì cho mẹ con bất chấp tất cả để ở bên cạnh cha. Những năm gần đây nàng ấy đã phải chịu rất nhiều ủy khuất, thanh danh bị phá hủy cũng vì cha. So ra mà nói thì cha không làm được cái gì cả. Nghe đến đó, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu nhẹ nhàng. Đúng như lời của Mộ Thiên Tĩnh, Bạch Mạt Lăng là một nữ tử liều lĩnh vì tình yêu. Rất may Mộ Thiên Tĩnh cũng là một nam nhân tốt đáng giá gửi gắm cả đời. Ý định của cha là như thế nào? Tuy rằng mọi người đều biết mẹ con là nữ nhân của cha, nhưng trên thực tế cha cũng không cho mẹ con một hôn lễ đàng hoàng. Thân là nữ tử, không được một lần mặc hỉ bào thì rất tiếc nuối. Cha không muốn mẹ con bị ủy khuất. Trên mặt Mộ Thiên Tĩnh rất nghiêm túc. Lúc trước ở cùng với Bạch Mạt Lăng, hắn đã thề rằng sẽ làm cho nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ là đã muộn mất 20 năm, nhưng ít ra vẫn còn thời gian để bù đắp lại. Hắn rất tin tưởng Mạt Lăng ở bên mình tuyệt đối là không ủy khuất. Hắn cũng có bản lĩnh để làm cho Mạt Lăng hạnh phúc. Nhưng có những chuyện không phải là ngày sau đối tốt với nàng thì có thể bù đắp được. Nữ tử khác có thì hắn cũng cấp cho Mạt Lăng. Tại thời khắc này, Mộ Chỉ Ly cũng thật rõ ràng tại sao dưới áp lực nặng nề như thế mà mẹ vẫn bất chấp tất cả để lựa chọn cha. Có lẽ đó cũng là một loại lãng mạn a, kiểu lãng mạn thuộc về cha mẹ. Nam tử như vậy thì nữ tử nào cũng có thể vì hắn mà bỏ qua tất cả. Con hiểu rõ ý tứ của cha. Cha muốn kết hôn cùng với mẹ, đúng không? Chuyện này rất tốt. Chắc chắn mẹ cũng rất vui mừng a. Mộ Chỉ Ly cười nói, chợt lên tiếng lần nữa, cha không muốn nói cho mẹ biết là muốn cho mẹ một sự bất ngờ. Mộ Thiên Tĩnh mừng rỡ gật đầu, đúng vậy, con gái của mình thật là thông minh, từ một điểm mà đã thông suốt hết tất cả. Sau một khắc, Mộ Thiên Tĩnh cũng có chút khó xử mà nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này cha của con cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, cho nên mới tìm con để thương lượng một chút. Trong đêm này, hai người Mộ Chỉ Ly và Mộ Thiên Tĩnh bàn bạc một hồi lâu. Khi Mộ Thiên Tĩnh trở về thì đã là đêm khuya rồi. Đối với điểm này thì Bạch Mạt Lăng cũng không có nghi ngờ gì. Ly Nhi chuẩn bị kết hôn, Thiên Tĩnh có một số việc muốn dặn dò cũng nên. Sau hai ngày nữa là đến Tiết Linh Uyên rồi. Đây là thời gian náo nhiệt nhất của Đại Lục Thiên Huyền. Mỗi lần đến ngày này, sẽ có rất nhiều người có tình cảm bày tỏ tình yêu thậm chí cùng một chỗ. Tại ngày này mọi người cũng có thể vứt bỏ tất cả lễ nghi trói buộc, thỏa thích bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Cho nên đối với rất nhiều người hữu tình thì ngày này rất quan trọng với bọn họ. Hàn Như Liệt phát hiện, mấy ngày nay Ly Nhi rất bận rộn. Thậm chí buổi sáng mình thức dậy đã không thấy bóng dáng của Ly Nhi rồi. Không khỏi cảm thấy rất kỳ quặc. Sáng sớm ngày thứ hai hắn đi theo Ly Nhi để xem rốt cục nàng đang làm cái gì. Xong. Khi hắn thấy chuyện làm cho Ly Nhi bận rộn thì khẽ giật mình, bị Hàn Như Liệt phát hiện thì Mộ Chỉ Ly cũng không có giải thích gì nhiều, lập tức lôi kéo Hàn Như Liệt vào cuộc. Tiết Linh Uyên trong ngày này thì hoàng thành vô cùng náo nhiệt. Tất cả nam nữ trẻ tuổi đều chạy ra đường cái để ngắm phong cảnh đi. Hôm nay có nhiều hội biểu diễn, đến tối còn có hội hoa đăng, tuyệt đối là thời gian vui sướng nhất. Ngày này Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng ra cửa, đối với hai người này đi ra ngoài là trong dự liệu của mọi người. Dù sao bọn họ là một đôi khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ này hâm mộ. Nhưng mà, chẳng vãng tối thì Mộ Thiên Tĩnh cũng lôi kéo Bạch Mạt Lăng ra ngoài. Vốn là Bạch Mạt Lăng không muốn đây, dù sao con của bọn họ cũng đã lớn như vậy rồi. Hiện tại đi ra ngoài có chút kỳ lạ. Cuối cùng không chịu được sự quấy rầy của Mộ Thiên Tĩnh, cho nên đành đi ra ngoài cùng với hắn. Bạch Mạt Lăng ở Mộ gia cũng đã lâu rồi, nhưng hầu như nàng luôn ở trong nhà, rất ít đi ra ngoài. Hai người đều là người tu luyện, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Bọn họ thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi mà thôi, nhìn thế nào cũng không giống là cha mẹ của Mộ Chỉ Ly, mà giống ca ca và chị dâu của nàng ấy hơn. Khi hai người đi lại trên đường cũng nhận lấy không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người. Dù sao tuấn nam mỹ nữ luôn là đối tượng hâm mộ của mọi người. Cảm nhận được điều này, Bạch Mạt Lăng vốn có cảm giác không được tự nhiên thì cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại có chút hưởng thụ cảm giác này. Bước chậm cùng Mộ Thiên Tĩnh, cái này chính là mộng tưởng của nàng đã mong chờ từ lâu. Trên cầu Hồng Loan lúc này tụ tập rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Hai người Mộ Thiên Tĩnh cũng đi lên cầu Hồng Loan, nhìn nước chảy phía dưới. Gió nhẹ thổi có một loại cảm giác rất thoải mái. Nhưng mà, thời điểm hai người Mộ Thiên Tĩnh đứng giữa cầu, người xung quanh dần dần tán ra để lại một khu vực trống rỗng cho hai người. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Bạch Mạt Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người lại tản ra như thế? Không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng mà, sau một khắc, miệng Bạch Mạt Lăng há to, không thể tin được tất cả xảy ra trước mắt mình. Xung quanh hai người bọn họ lại xuất hiện một cái hình trái tim bằng hoa hồng, dưới chân họ tràn đầy màu đỏ giống như dạng mây màu đỏ ở cuối chân trời sáng lạn đến mê người. Mọi người xung quanh vây xem nhìn thấy một màn này cũng mở to hai mắt ra mà nhìn, đây quả thực là thần kỳ, tại sao tự dưng lại xuất hiện những đóa hoa này, mà trùng hợp là hai người bọn họ đứng giữa hình trái tim này. Trong lúc nhất thời mọi người vây xem ngày càng nhiều, Bạch Mạt Lăng nhiễm nhiên trở thành đối tượng hâm mộ của tất cả nữ tử tại đây, mà ngày cả Mộ Thiên Tĩnh cũng rất kinh ngạc, tuy nhiên Ly Nhi cũng nói chuyện này với hắn rồi. Nhưng khi nhìn thấy chuyện này thì hắn vẫn rung động một phen, trên dung nhan anh Tuấn kia cũng dương lên một nụ cười như tắm gió xuân. Tại trong tầm mắt của mọi người, đột nhiên Mộ Thiên Tĩnh quỳ một chân xuống, mà trên tay hắn cũng hiện ra một đóa hoa hồng đỏ rực. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hô, tràng cảnh lãng mạn như vậy, mọi người mới thấy lần đầu tiên, thấy những điều chưa bao giờ thấy. Tại một ngày lễ đặc biệt, lại có cử chỉ đặc thù như vậy, chắc hẳn sẽ chinh phục được trái tim của bất kỳ một nữ tử nào. Mạt Lăng, gả cho ta. Vẻ mặt của Mộ Thiên Tĩnh rất thành thật mà nói, đồng thời giơ cao bó hoa trong tay lên. Đợi Mạt Lăng tiếp nhận, lúc này thì Bạch Mạt Lăng đã không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt. Như thế nào cũng không nghĩ đến Mộ Thiên Tĩnh vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy. Tại đây ngoài ý muốn làm cho nàng một cái kinh hỉ như vậy. Nàng thề, nàng Bạch Mạt Lăng chưa từng có hạnh phúc như thế. Trong nhận thức của nàng, chỉ cần ở bên cạnh Mộ Thiên Tĩnh là được rồi. Mặc dù không có thành thân nhưng cũng có một chút tiếc nuối, mà nàng cũng không cần. Thế nhưng Mộ Thiên Tĩnh lại làm chuyện này vì nàng, làm cho nàng không còn một tiếc nuối nào hết. Chợt, trong tầm mắt của mọi người, Bạch Mạt Lăng khẽ gật đầu, tiếp nhận hoa hồng kiều diễm trong tay Mộ Thiên Tĩnh. Lúc này Mộ Thiên Tĩnh mới đứng dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười mà ôm Bạch Mạt Lăng vào lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 39, hai cái nhẫn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ở xa xa lặng lặng nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên là thời kỳ cực khổ của mẹ đã qua rồi, nhìn thấy cha mẹ hạnh phúc như vậy, nàng thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. cố gắng nhiều năm để đổi lấy một ngày hôm nay. Vì những hạnh phúc hiện nay nàng đang có, nàng cảm thấy những cực khổ trước kia đều không là cái gì. Hàn Như Liệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly đang đứng bên cạnh mình, không nhịn được vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương của nàng. Cảm nhận được động tác của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly chậm rãi ngẩng đầu, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, trong lòng tràn đầy ấm áp. Bất chợt, Hàn Như Liệt lôi kéo Mộ Chỉ Ly xuyên qua đám người, nhanh chóng hướng về phía xa xa chạy đi. Mộ Chỉ Ly tùy ý để Hàn Như Liệt kéo mình chạy về phía trước, tuy không biết mục đích là ở đâu, nhưng chỉ cần luôn có hắn bên cạnh, cái gì nàng cũng đều không sợ. Nàng cảm thấy may mắn khi Liệt quay trở về và không hao tổn gì, cũng không để lại nàng đơn độc một mình, nàng đã thấy nàng là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời này. Hai người cũng không dừng lại trong nội thành, mà đi thẳng ra ngoại thành. Nhìn mặt đất một mảnh màu vàng rực rỡ, cùng với bầu trời đỏ thẫm tạo nên một hình ảnh tương phản vô cùng mãnh liệt, nghênh đón trước mắt bọn họ là một cỗ không khí tự do. Đi thẳng vào trong đám cỏ cao bằng đầu người, thân ảnh hai người cũng triệt để biến mất trong đó, chỉ khi nào có cơn gió quét nhẹ qua mới lộ ra được một ít. Trên mặt Mộ Chỉ Ly vẫn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, hoàn cảnh như thế này là lần đầu tiên nàng được trải qua. Nhìn không gian rực rỡ xung quanh, Hàn Như Liệt bỗng ngửa mặt lên trời hô lớn: "Ta yêu Mộ Chỉ Ly." Nàng là nữ nhân duy nhất Hàn Như Liệt ta yêu cả đời, nàng gả cho ta có được không? Gà, không, được, không. Những lời này không ngừng vang vọng khắp cả phiến thiên không. Trong lúc nhất thời bên tai Mộ Chỉ Ly chỉ quanh quẩn câu nói kia không ngừng. Trên miệng Hàn Như Liệt vẫn đang cười, đôi mắt màu xanh da trời chứa đầy thâm tình, cầm lấy hai tay Mộ Chỉ Ly, xoay nàng lại đứng đối diện với chính mình, nhẹ nhàng nói: "Ly Nhi, gả cho ta." Tình cảm của hắn và Ly Nhi đã phải trải qua rất nhiều trắc trở, đến bây giờ mới được ở bên nhau, nhưng mà hắn chưa từng nghiêm túc hỏi Ly Nhi có nguyện ý hay không. Nghe vậy, dưới cái nhìn đầy tình cảm của Hàn Như Liệt, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly đầy ý cười, nhẹ gật đầu. Ngay từ lúc đầu, Mộ Chỉ Ly đã quyết định đời này của nàng chỉ thuộc về một người, đó là Hàn Như Liệt. Cho dù thời gian có trải qua bao lâu đi nữa, quyết định của nàng cũng sẽ không thay đổi. Nhận được câu trả lời của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt hoan hô một tiếng, bộ dáng vui mừng giống như trẻ con, bế thốc Mộ Chỉ Ly lên xoay tròn dưới phiến đất trời bao la. "Ta, Hàn Như Liệt sắp kết hôn rồi." Hàn Như Liệt ha ha cười lớn, thoải mái không kiêng nể bất cứ gì. Bởi vì hiện tại hắn chỉ cần có nữ tử trong ngực này ở bên cạnh là quá hạnh phúc rồi. So với 20 năm trước lúc nào hắn cũng giống như một cái xác không hồn, nếu không có Chỉ Ly xuất hiện, sợ rằng đời này hắn đều sẽ như vậy a. Cho dù có thiên phú và thực lực thì sao? Không có người chia sẻ cùng hắn, tất cả đều không tính là gì. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Chỉ Ly tràn đầy vui vẻ, hai gò má trắng nõn nhuộm lên hai đóa hoa đỏ ửng. Sắp kết hôn rồi, thời điểm này đối với bất kỳ nữ tử nào cũng đều rất đặc biệt, Mộ Chỉ Ly cũng không ngoại lệ. Nàng đột nhiên hiểu rõ vì sao kiếp trước của nàng xung quanh có nhiều nam nhân ưu tú như vậy, nàng lại đối với bất cứ ai cũng không có nửa điểm cảm giác. Ở trong đầu một suy nghĩ về nửa kia của mình như thế nào cũng không có, cho đến khi nàng đi vào Đại Lục Thiên Huyền, nàng đã bắt đầu hiểu rõ ràng rồi. "Hàn Như Liệt, ta yêu chàng." Mộ Chỉ Ly hét to, những lời này nàng ít khi nói ra khỏi miệng, có lẽ do tính cách của nàng, nhưng bây giờ nàng thật sự rất muốn hét to những lời này ra. Hai người nằm trên đồng cỏ, nhìn ngắm bầu trời đỏ rực. Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng: "Ly Nhi, trong đầu nhỏ của nàng làm sao có thể nghĩ ra được biện pháp cầu hôn như thế? Cách nhạc phụ tỏ tình với nhạc mẫu, ta chưa từng được chứng kiến. Chuyện hôm nay thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Loại phương thức mới lạ này quả là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa từng thấy." Lúc chuẩn bị hắn cũng rất kinh ngạc. Không thể không thừa nhận, trên Đại Lục Thiên Huyền này chưa chắc có người có đủ can đảm để tỏ tình như vậy, mà thời điểm Ly Nhi chuẩn bị, giống như là hiểu rất rõ về nó. Nghe Hàn Như Liệt hỏi, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu ngồi dậy, cầm tay và nhìn chăm chú vào mắt Hàn Như Liệt: "Liệt, có một số việc đến bây giờ ta chưa nói được với chàng." Nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly nghiêm túc như vậy, Hàn Như Liệt lại mỉm cười, nắm chặt tay nàng mà nói, nàng không nói cho ta biết, bởi vì nó là bí mật nơi đáy lòng của nàng, hơn nữa cũng không có ảnh hưởng đến ta. Đã như thế thì nói hay không nói có liên quan gì chứ? Hắn tin tưởng Ly Nhi, nàng một mực không nói với mình, chắc hẳn là nàng có lý do của mình. Đối với mỗi người, ai cũng có bí mật riêng của mình, hắn không muốn Ly Nhi khó xử. Chắc là chuyện lúc nãy mình hỏi có liên quan đến bí mật nơi đáy lòng của nàng nên nàng mới trịnh trọng như vậy a. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên một độ cong xinh đẹp, Liệt tin tưởng nàng như vậy, nàng còn có cái gì đáng để lo lắng nữa sao? Bất luận thế nào, ta hy vọng có thể chia sẻ bí mật của ta với chàng, bởi vì chàng là người nắm tay cùng đi với ta cả đời này. Mộ Chỉ Ly cười rồi lại nói tiếp chuyện ta sắp nói đây. Có khả năng chàng sẽ không tưởng tượng nổi, nhưng mà chàng phải tin tất cả, những gì ta nói đều là sự thật. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, nghe được những gì Mộ Chỉ Ly vừa nói hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp. Bất luận nàng nói cái gì đi nữa thì ta đều tin. Đối với những gì Ly Nhi nói, cho đến bây giờ hắn chưa có lần nào không tin. Có lẽ ngươi đối với ta của trước kia có chút khó hiểu a. Chẳng hạn như trước khi ta 14 tuổi là một phế vật trói gà không chặt, nhưng từ lúc 14 tuổi đến bây giờ lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, phảng phất giống như đang tự thuật lại một câu chuyện. Trong lòng Hàn Như Liệt chấn động, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ im im lặng lặng nghe Mộ Chỉ Ly kể lại. Trước kia hắn cũng thấy điểm này có chút kỳ quái. Lúc trước Ly Nhi bị hạ độc nên không thể tu luyện, chứ không phải trời sinh phế vật. Cái này có thể lý giải, nhưng mà một thân y thuật xuất thần nhập hóa là ở đâu mà có? Kỳ thật, ta vốn không phải là Mộ Chỉ Ly. Lời này vừa nói ra, Hàn Như Liệt khẽ giật mình, nhưng không biến sắc. Đối với hắn, hắn không quan tâm người trước mặt đến tột cùng là có thân phận gì. Hắn yêu thích bởi vì chính nàng mà thôi. Nhìn thấy thần sắc tràn đầy cưng chiều trong mắt Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly nói tiếp. Kỳ thật ta đến từ một thế giới khác, mà ở nơi đó tên của ta cũng là Mộ Chỉ Ly. Ông nội của ta cùng với toàn bộ người nhà của ta đều học y, cho nên ta bắt đầu học y từ lúc còn rất nhỏ. Thẳng đến một ngày ta nhặt được một chiếc nhẫn kỳ lạ, và cũng vì nó mà ta đã bị đưa đến đại lục thiên huyền này. Linh hồn của ta tiến vào thân thể Mộ Chỉ Ly, Mộ gia. Khi đó Mộ Chỉ Ly mới 14 tuổi. Đây là lý do của những biến hóa đã phát sinh và nguyên nhân một thân y thuật của ta. Nói xong, Mộ Chỉ Ly nhìn về phía Hàn Như Liệt lần nữa, muốn biết phản ứng của hắn như thế nào.